người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Cao Di Tốc Viễn Trình Pháp Sư Thành Hình. Hoàn mỹ cấp bậc S cấp nhẫn thuật. Ngẫm lại hoàn toàn chính xác rất để cho người ta kích động. Bất quá còn có một cái càng thêm vấn đề mấu chốt. Iwichi nhìn qua trước mắt đã bị mình một cái S cấp nhẫn thuật đem đầm nước nới rộng trọn vẹn mấy lần. Không nói đem Koka Suijin soát đến hoàn mỹ cấp bậc cần thời gian bao nhiêu. Chỉ là tăng lên tới trung cấp. Trọn vẹn muốn soát bên trên 1 vạn lần. 1 vạn lần S cấp nhẫn thuật oanh tạc. Cái này Trung Yên Chi Cốc sợ là đều muốn cho tạc bằng. Với lại S cấp nhẫn thuật động tĩnh hơi có chút lớn. Khe khẽ thở dài. Loại cấp bậc này nhẫn thuật, muốn đem độ thuần thục soát đi lên cũng không dễ dàng a. Sân bãi, thời gian, hai vấn đề này đều muốn giải quyết thích đáng mới được. Trong thời gian ngắn, muốn đem cái này nhẫn thuật luyện tập đến hoàn mỹ cấp sợ là không được. Liền ngay cả lên tới trung cấp đều khó khăn, nhưng không tăng lên đến trung cấp. Đầu tiên không nói sơ cấp thủy độn nhẫn thuật phóng ra cần có sẵn nước. Còn nữa kết ấn thời gian cũng quá dài. Vấn đề thứ nhất có thể dùng cái khác thủy độn chế tạo nước đi ra. Sau đó lại sử dụng Koka Suijin là có thể giải quyết. Nhưng vấn đề thứ hai, trọn vẹn 20 giây kết ấn thời gian. Bình thường chiến đấu tình huống dưới đại khái là không có khả năng dùng đến. Trừ phi có thể có những biện pháp khác ngăn chặn địch nhân. Lại hoặc là trốn đến chỗ rất xa đi trước kết ấn. Các loại nhẫn thuật chuẩn bị hoàn thành. Sau đó lại tới gần địch nhân phát động công kích. Trốn đến chỗ rất xa kết ấn. Nhẫn thuật chuẩn bị sau khi hoàn thành. Cũng không thể một mực khống chế chakra không phóng thích nhẫn thuật a. Vừa rồi Iwichi liền cảm thụ qua. Thủy độn chakra quấn quanh ở cánh tay phải. Kéo theo dòng nước tiến hành siêu cao tốc chuyển động. Cứ việc có chakra bảo hộ. Cần phải là một mực khống chế không thả ra đi. Kiên trì thời gian càng lâu đối thân thể của mình tổn thương ngược lại càng lớn. Đừng đến lúc đó không có chạy đến địch nhân trước mặt. Mình trước hết bị chakra phun trào S cấp nhẫn thuật biến thành tàn tật. Cái kia không phải là tự bạo. Trừ phi có thể nhanh chóng từ xa khoảng cách tiếp cận địch nhân. Bất quá tốc độ của ta. Chấm ngoặc kép, Iwichi mặc dù chakra không thiếu. Bất quá thể năng phương diện. Còn không có thời gian rèn luyện, cùng bình thường phổ thông Jinin, không có khác nhau lớn gì. Muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng từ xa khoảng cách tiếp cận địch nhân căn bản là chuyện. Không thể nào, Iwichi đột nhiên nghĩ đến mình hôm nay lấy được một cái khác nhẫn thuật. Sanshin no Jutsu thông qua đem chakra tụ tập tại trên chân tiến hành như trận gió giống như cao. Tốc di động. Tốc độ nhanh chóng mắt thường không cách nào bắt. Người bình thường xem ra tựa như là thi thuật giả đột nhiên dịch chuyển không gian. Chakra lượng sẽ bởi vì ứng di động khoảng cách cùng cao thấp có chỗ biến hóa. Cái này nhẫn thuật mặc dù chỉ là D cấp nhẫn thuật. Nhưng ở Uchiha Shisui trong tay. Lại sáng tạo ra Sanshin no Shisui danh hào. Nếu như Iwichi có thể đem cái này nhẫn thuật tăng lên tới hoàn mỹ cấp bậc. Như vậy không chỉ có thể đền bù mình thể thuật phương diện thiếu hụt. Đồng thời một cái cao công kích lực cao di tốc viễn trình pháp sư liền chính thức thành hình. Nếu như có thể có hoàn mỹ cấp bậc Sanshin no Jutsu. Như vậy cho dù tại cự ly xa chuẩn bị xong S cấp nhẫn thuật. Ta cũng có thể nhanh chóng tiếp cận địch nhân. Liên tục sử dụng Sanshin no Jutsu nhất là cự ly. Xa di động Sanshin no Jutsu khẳng định sẽ tiêu hao lượng lớn chakra. Nhưng lấy đối với Iwichi tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Suy nghĩ kỹ một chút. Nắm giữ hoàn mỹ cấp bậc Sanshin no Jutsu đối với Iwichi tới nói. Tác dụng 10 phần to lớn. Thậm chí so nắm giữ S cấp nhẫn thuật ưu tiên cấp còn muốn cao. Nhìn thoáng qua nhân vật của mình bảng. Sanshin no Jutsu sơ cấp. Tăng lên tới trung cấp chỉ cần 500 độ thuần thục A. Cái kia cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sơ cấp Sanshin no Jutsu kết ấn thời gian 3 giây. Tăng lên tới trung cấp cần 500 điểm độ thuần thục. ngắn ngủi nửa giờ Iwichi liền thành công đem Sanshin no Jutsu tăng lên tới trung cấp. 500 lần Sanshin no Jutsu sử dụng, Iwichi hoàn toàn chính xác cảm thấy Sanshin no Jutsu khoái hoạt. Đem chakra tập trung đến chân, thông qua chakra đến tốc độ tăng lên, để Iwichi cảm nhận được di chuyển nhanh chóng niềm vui thú. Bất quá Sanshin no Jutsu chakra cũng không phải là một mực có thể tập trung ở chân. Nó càng giống là trong nháy mắt bộc phát, để thi thuật giả di động đến một địa phương khác. Nếu như kéo dài tụ tập chakra tại chân, người bình thường thân thể là không thể nào chịu được. Mà tăng lên tới trung cấp Sanshin no Jutsu không chỉ có để Iwichi di động khoảng cách trở nên càng xa, kết ấn thời gian cũng rút ngắn đến 1.5 giây tả hữu. Mà trung cấp Sanshin no Jutsu tăng lên tới cao cấp cần 1000 điểm độ thuần thục. Mặc dù tăng lên cần độ thuần thục tăng lên, nhưng Iwichi đồng dạng chỉ phí hết nửa cái giờ đồng hồ. Liền đem Sanshin no Jutsu soát đến cao cấp, 0.5 giây tả hữu kết ấn thời gian. Chỉ cần kết một cái đơn giản ấn, liền có thể trong nháy mắt thi triển ra Sanshin no Jutsu. Iwichi một tay kết một cái tử chi ấn trong nháy mắt. Iwichi cả người biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở xa 20 mét chỗ một cây đại thụ trên nhánh cây. Từ biến mất đến xuất hiện, chẳng qua là một sát na thời gian mà thôi. Không sai, tốc độ như vậy, quản chi bị địch nhân cận thân chỉ cần trong nháy mắt. Liền đầy đủ một lần nữa kéo dài khoảng cách. Sanshin no Jutsu hoàn mỹ cần 4000 điểm độ. Thuần thục A. Mặc dù tăng lên nhẫn thuật nắm giữ đẳng cấp độ thuần thục lần nữa gấp bội gia tăng, nhưng lấy đối với Iwichi tới nói đều không phải là sự tình. 0.5 giây soát một điểm độ thuần thục, chỉ là 4000 điểm độ thuần thục cũng vẫn như cũ là nửa cái giờ đồng hồ liền có thể giải quyết. Sự tình, Sanshin no Jutsu đã tăng lên tới cao cấp, chờ một lúc sẽ đi thời điểm, liền có thể tiện đường luyện tập một cái. Đại khái cũng đủ tăng lên tới hoàn mỹ cấp bậc. Như vậy hiện tại đáp lấy còn có thời gian mấy tiếng. Cái khác nhẫn thuật độ thuần thục cũng muốn tăng lên một cái. Mấy cái thủy độn nhẫn thuật, ngoại trừ Daibakufu no Jutsu bên ngoài toàn bộ cái khác cũng còn chỉ là trung cấp nhẫn thuật. Mặc dù có thể tại không có nước địa phương thi triển, nhưng uy lực cùng nguyên bản so ra quá yếu. Nhất định phải tăng lên tới cao cấp. Khiến cái này nhẫn thuật không chỉ có thể tại không có nước địa phương thi triển, còn có thể phát huy ra nguyên bản uy lực. Mizurappa cùng Sutern Suijineki hai cái này nhẫn thuật, một cái nhẫn thuật soát một cái giờ đồng hồ, hẳn là đầy đủ tăng lên tới cao cấp. Coi như thăng không đến cao cấp đại khái cũng không kém là bao nhiêu. Sau đó lại soát một giờ, Daibakufu no Jutsu liền có thể chạy về Konoha. Trở về thời gian nếu như quá muộn, dễ dàng nghênh lên chú ý. Với lại Iwichi về Konoha thế nhưng là còn muốn đi Ichikaru mì sợi nằm vùng. Đi, ngẫu nhiên gặp Naruto cho nên cũng muốn sớm một chút thời gian trở về mới được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.